Vô địch thiên hạ, chương 1962, Thích Tiểu Phi tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia hơn 10 người trông coi khu mỏ quặng liệt địa bang đệ tử bị nện sau khi tỉnh lại, liền nhìn thấy bọn hắn liệt địa bang bang chủ Trình Quốc Đào đang nằm ở bên cạnh họ từng ngụm phun máu máu kia, dính không ít tại mười mấy người trên thân, đỏ tươi như vậy, chói mắt như vậy. Cái kia hơn 10 người đệ tử hoảng sợ gọi bậy, cọ lấy mặt đất hoảng sợ tránh lui, giống như Trình Quốc Đào máu so tử thần còn kinh khủng. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn xem cái kia hơn 10 người liệt địa bang đệ tử. Lúc này, Hoàng Bằng, Quách Tiểu Phàm hai người dẫn đầu vừa tỉnh lại. Tiểu Long, đại cữu, Hoàng Bằng, Quách Tiểu Phàm hai người mở mắt nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, đều là kinh hỉ. Quách Tiểu Phàm càng là vui vẻ hét lớn, ta liền biết đại cữu ngươi sẽ đến cứu chúng ta. Chấm, ôm Hoàng Tiểu Long vui mừng nhảy tựa như cái tiểu hài tử một dạng. Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nữ cười cười nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lại là cười khổ, đối với Quách Tiểu Phàm nói. Tốt tiểu tử thúi, đại cữu ngươi cũng không phải mỹ nữ, ngươi ôm ta chặt như vậy làm gì, mau buông ta xuống, còn thể thống gì. Quách Tiểu Phàm lúc này mới đem Hoàng Tiểu Long để xuống, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy cái kia hơn 10 người cọ lấy mặt đất hoảng sợ tránh lui trông coi khu mỏ quặng đệ tử. Đặc biệt là nhìn thấy cái kia quất hắn cùng Hoàng Bằng đệ tử lúc Quách Tiểu Phàm lửa giận trong lòng cùng hận ý trong nháy mắt liền gấu nhưng bạo phát đi ra, vừa lên trước đột nhiên một cước liền đá vào cái kia liệt địa bang đệ tử trên ngực, cái kia liệt địa bang đệ tử ngực bị đá nát kêu thảm từ trên mặt đất quay cuồng ra mấy chục mét. Ngoá nó, ngươi không phải nói đại cữu ta nếu tới cứu chúng ta, ngươi liền đem phía trước tòa kia núi quặng sắt ăn chưa? Hiện tại cốt cho ta đi qua, đem tòa kia núi quặng sắt từng khối ăn. Quách Tiểu Phàm hai mắt huyết hồng, đối với tên kia liệt địa bang đệ tử một trận hung ác đá đá lung tung, bất quá, hắn khống chế cường độ cho nên không có lập tức đem đối phương đá chết. Cái kia liệt địa bang đệ tử cũng không dám phản kháng, chỉ là hai tay ôm chặt thành một đoàn, kêu thảm cầu xin tha thứ. Tha mạng, đại nhân tha mạng, đại nhân, Quách Tiểu Phàm nghe xong, phẫn nộ cười lạnh, ngoá nó, ngươi không phải gọi ta cầu tiện hóa sao? Ngươi không phải gọi ta cầu nô lệ sao? Ngươi gọi a, lại là một trận hung ác đá. Cuồng đá một trận, Quách Tiểu Phàm một nhìn bên cạnh roi sắt đi qua cầm lên, một roi liền quất tới, đem cái kia liệt địa bang đệ tử quất đến lăn ra ngoài, quất đến cái khác 10 cái trông coi khu mỏ khoảng đệ tử trái tim run rẩy. Đợi cái kia liệt địa bang đệ tử sau khi dừng lại, Quách Tiểu Phàm lại là một roi hung hăng quất tới. Tốt, để cho ta tha ngươi cũng được, chỉ cần ngươi đem phía trước tòa kia núi quặng sắt cả tòa ăn, ta liền thả ngươi. Cái kia liệt địa bang đệ tử được quất đến lại là lăn một vòng, kêu thảm, vết roi rõ ràng, hắn nhìn xem phía trước tòa kia cao mấy trăm trượng, rộng vài dặm núi quặng sắt, sắc mặt so với sắt mỏ còn xám trắng. Quặng sắt này, liền xem như cổ thần cường giả nuốt ăn cũng vô pháp tiêu hóa được, huống chi hắn cái này thiên thần nhị giai. Đừng nói cả tòa ăn, liền xem như ăn được mấy khối cũng đủ để đem hắn cho ăn bể bụng. Màu ăn, Quách Tiểu Phàm lại là một roi rút tới, một roi lại một roi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, cái kia liệt địa bang đệ tử được quất đến toàn thân vết roi, toàn thân vết máu loang lổ, da chóc thịt bong, xương cốt đều lộ ra. Nếu không phải Hoàng Tiểu Long kịp thời đuổi tới, Quách Tiểu Phàm cùng Hoàng Bằng đã sớm chết, cho nên Quách Tiểu Phàm đối với mấy cái này liệt địa bang đệ tử đương nhiên sẽ không nương tay. Chậm rãi, cái kia liệt địa bang đệ tử tiếng kêu thảm thiết yếu ớt xuống dưới, cuối cùng ngừng, nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, đã được Quách Tiểu Phàm sinh sinh cho quất chết, tựa như những này liệt địa bang đệ tử thường xuyên quất chết những cái kia đào quáng nô lệ một dạng, đồng dạng rơi vào được quất chết kết quả. Cái kia hơn 10 người trông coi khu mỏ khoảng đệ tử sợ hãi, tuyệt vọng, liều mạng hướng Hoàng Tiểu Long hướng Quách Tiểu Phàm dập đầu cầu xin tha thứ không thôi. Quách Tiểu Phàm đi tới, lại quất. Tại hạ giới sống mấy ngàn năm, Quách Tiểu Phàm tự nhiên không phải cái gì người nhân từ nương tay, bọn hắn được những này liệt địa bang đệ tử quất thời điểm, bọn hắn cầu xin tha thứ thời điểm, những này liệt địa bang đệ tử chưa từng nhân từ nương tay qua. Cuối cùng, những này liệt địa bang đệ tử đều được quất chết. Có một cái giận lên phản kháng, ý đồ tự bảo, muốn ôm Quách Tiểu Phàm cùng chết lúc được Hoàng Tiểu Long đại đế ý chí trong nháy mắt oanh sát. Sau một tiếng, những liệt địa bang kia cùng đi Hồ Khánh Trung, Trình Quốc Đào đến đây trưởng lão cùng cái khác cao thủ toàn bộ được băng ly long đông thành tượng băng, về phần Trình Quốc Đào cái này bị phế sạch liệt địa bang bang chủ cũng đều được Quách Tiểu Phàm quất chết. Nhìn xem được quất chết liệt địa bang bang chủ Trình Quốc Đào, Quách Tiểu Phàm lửa giận trong lòng cùng hận ý lúc này mới tiêu mất. Trình Quốc Đào thi thể nằm ở nơi đó, hai mắt trừng trừng, đoán chừng đến chết cũng không tin có một ngày sẽ chết tại liệt địa bang khu mỏ khoảng một cái nô lệ đào quáng trong tay. Lúc này, Tô Yến, Hoàng Mẫn, Quách Thái mấy người cũng lần lượt vừa tỉnh lại. Hoàng Tiểu Long nhìn phía xa cái kia mấy vạn quỷ sát trong đó không dám động đậy khu mỏ quặng nô lệ cũng không có khó xử, làm cho đối phương tự do rời đi, hơn nữa cách mở trước Hoàng Tiểu Long cho mỗi người một viên đan dược chữa thương, dù sao những này khu mỏ quặng nô lệ cũng coi là phụ mẫu. Nhân viên tạp vụ, đợi những cái kia khu mỏ quặng nô lệ sau khi rời đi, Tổ Yến, Hoàng Mẫn bọn người ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long bên người Tứ Bất Tượng, Quang Minh Thiên Sứ, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu bọn người trên thân. Tiểu Long, hai vị cô nương kia là? Tổ Yến hỏi, Quách Tiểu Phàm cười nói. Hai vị này không cần hỏi, khẳng định cũng là đại cữu mẫu. Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nữ nguyên bản liền tâm thần bất định nghe xong, gương mặt xinh đẹp tràn đầy đỏ bừng, dù là Phương Huyên Huyên cái này tạo hóa đế công nhị tiểu thư, cũng đều vừa thẹn vừa mừng, thấp cúi đầu, không dám nhìn hoàng gia đám người. Hoàng Tiểu Long tức giận chừng Quách Tiểu Phàm một chút, sau đó cho phụ mẫu, muội muội bọn người giới thiệu Quách Huyên Huyên, Bành Tiêu hai nữ, lại cho hai nữ giới thiệu phụ mẫu, muội muội mấy người. Sau đó, Hoàng Tiểu Long cùng hoàng gia đám người lại đi một chuyến liệt địa bang cùng Cố An Tông tổng bộ, đem liệt địa bang cùng Cố An Tông tổng bộ phá thành phế tích. Hôm nay qua đi, liệt địa bang cùng Cố An Tông sẽ từ thần giới hoàn toàn biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem Cố An Tông tiêu diệt về sau, Quách Tiểu Phàm mấy người đi dạo một cái Cố An Tông bảo khố, nhìn xem Cố An Tông đầy đất đầy trời linh dược cùng linh đan, cùng Hoàng Mẫn mấy người toàn bộ dọn đi, ngay cả một viên đan dược đều không có còn lại. Linh thạch cùng linh đan, Hoàng Tiểu Long tự nhiên không thiếu, nhìn xem Quách Tiểu Phàm mấy người một bên truyền một bên chảy nước miếng bộ dáng, không khỏi hãi nhiên, bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có ngăn cản, chỉ cần hoàng gia đám người ưa thích là được. Liệt địa bang chỉ là một cái nhị lưu bang phái, bị người diệt cũng không có gì, nhưng là Cố An Tông là nhất lưu tông phái, là hỏa thạch thần vị diện một trong mấy lực lớn, được một ngày tiêu diệt hay là đưa tới hỏa thạch thần vị diện thật to chấn động. Nghe nói Cố An Tông được một kiện tuyệt thế bảo bối, dẫn tới đông đảo đại đế cường giả cho nên bị diệt mà lại toàn bộ Cố An Tông bảo khố đều được dọn đi rồi. Sai, là Cố An Tông cùng liệt địa bang chóc nã Hoàng Tiểu Long phụ mẫu, để Hoàng Tiểu Long phụ mẫu đào quáng. Cho nên được Hoàng Tiểu Long diệt tộc, Hoàng Tiểu Long, để Hoàng Tiểu Long phụ mẫu đào quáng. Không thể nào, cái này Cố An Tông cùng liệt địa bang đi siêu cấp vô địch cẩu vận. Bất quá, Hoàng Tiểu Long sẽ không bởi vậy giận chó đánh mèo chúng ta toàn bộ hỏa thạch thần vị diện đi. Trước kia có một cái tông phái đắc tội Quang Minh đế tử, được Quang Minh đế công diệt dòng dã một cái thần vị diện. Cái này thần vị diện đông đảo thế lực đều chịu vạ lây. Tại hỏa thạch thần vị diện chúng phe thế lực kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi, thấp thỏm lo âu bên trong, Hoàng Tiểu Long mang theo hoàng gia đám người rời đi hỏa thạch thần vị diện. Trên đường, Hoàng Tiểu Long từ hoàng gia trong miệng mọi người cũng biết Thích Tiểu Phi được không gian phong bạo cuốn đi tin tức. Biết Thích Tiểu Phi chỉ là được không gian phong bạo cuốn đi cũng không phải là phi thăng Phật giới, cái này khiến Hoàng Tiểu Long nới lỏng một ngụm đại khí. Ngân Hồ Thương Hội có Tiểu Phi tin tức. Mới vừa từ hoàng gia trong miệng mọi người biết được Thích Tiểu Phi được không gian phong bạo cuốn đi tin tức, Hoàng Tiểu Long liền nhận được Bắc Tiểu Mỹ tín phù. Số từ 2032 hay, hài sắc gần nặng. Với rất nhiều tình tiết khó đỡ bởi sự ngu ngơ và đê tiện của Mên, đến số từ 2032 cách chương.